mẹ cũng vào phòng nằm nghỉ một lát. Hết cách, Khánh Thi phải chấp nhận tối nay ngủ chung phòng với Song Luân. Cô giả bộ nói, để con vào dọn phòng cho mẹ nghỉ ngơi ạ. Ừ, cảm ơn con. Phòng cô ở dọn dẹp hàng ngày sạch sẽ, có gì đâu phải dọn. Nhưng cô phải nói giả bộ như thế để mẹ chồng không nghi ngờ. Bà Ngọc vừa mới bước chân vào phòng, nhìn xung quanh một lượt, bà lắc đầu thở dài. Quả nhiên bà đoán không sai, thế nào hai đứa cũng ở riêng phòng. Tình hình thế này đến khi nào bà mới có cháu để ẵm bồng? Mẹ thấy sạch sẽ rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, có gì mẹ gọi cho con nha mẹ. Ừ, mà khoan, mẹ bảo. Dạ. Bà Ngọc đưa cái túi gì đó cho con dâu. Trước khi đến đây, bà đã có sự suy đoán của mình, nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Khánh Thi nhận lấy túi từ tay mẹ chồng mà mặt cứ ngơ ra, cô hỏi. Mẹ đưa cho con cái gì vậy ạ? Mẹ có mua cho con vài bộ đồ ngủ, con vào thử xem có vừa không. Đồ ngủ con có rồi mà mẹ. Bộ đồ con đang mặc trên người làm sao gọi là đồ ngủ được. Con vào thay rồi ra đây mẹ xem nào. Dạ. Khánh Thi nghe lời đi vào trong thay đồ. Cô vừa đi vào trong rồi lại trở ra ngay, vẻ mặt hoang mang lắm. Mẹ ơi, sao đấy con? Mẹ có mua nhầm không ạ? Mấy cái này sao mà mặc được ạ? Sao lại không mặc được? Mặc như thế chồng nó mới thích chứ. Dạ, con mặc không quen đâu mẹ ạ. Vải gì mà mỏng, như không mặc thế này con ngại lắm. Mặc ngủ thì chồng con thấy, chứ có ai thấy đâu mà ngại. Nghe lời mẹ mặc vào rồi ra đây mẹ xem nào. Nhưng mà không nhưng gì cả, mẹ đảm bảo chồng con sẽ thích. Bà Ngọc để con dâu vào trong. Khánh Thi đứng ở trong đấy cầm chiếc váy lên loay hoay mãi. Cô không mặc cũng không được, mà mặc vào thì lại không dám bước ra ngoài. Đứng bên trong một hồi lâu, đến khi nghe tiếng thúc giục của mẹ chồng ở bên ngoài, cô mới nhăn nhó thay đồ. Xong xuôi cô đi ra, nhưng hai tay cứ hết che chỗ này lại che chỗ khác. Che thế nào cũng không thể che hết được. Bà Ngọc nhìn con dâu cứ loay hoay như con lăng quăng. Bà buồn cười lắm, nhưng phải cố nhịn lại. Mẹ thấy đẹp mà. Con thì thấy lạnh với hở hang quá mẹ ạ. Ở bên chồng lạnh thế nào được. Thôi con về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, mẹ cũng ngả lưng một chút. Mặc như thế này luôn hả mẹ? Chứ sao, đồ ngủ mà con. Khánh thì nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn mẹ chồng cười khổ. Để anh Song Luân nhìn thấy anh ấy mắng con đấy mẹ. Nó thích chảy cả nước dãi ở đấy mà mắng. Nó mà có mắng thì cứ nói với mẹ, về phòng không được cởi ra đâu đấy. Nhưng mà về phòng đi, mẹ cần được nghỉ ngơi. Dạ. Một tiếng dạ của cô ngay sao mà uể oải thế không biết. Cô lê từng bước chân về phòng Song Luân. Vừa nhìn thấy cô, nước trong miệng anh ta phun ra tứ tung. Anh ta trố mắt nhìn cô không chớp mắt, cho đến khi cô lên tiếng quát anh ta. Anh nhìn gì mà như ăn tươi nuốt sống người ta thế? Lúc đó Song Luân mới giật mình vội nhìn đi hướng khác. Anh ta bị sặc đến đỏ hết cả mặt mũi. Tôi nhìn vô định thôi. Mà cô ăn mặc gì kỳ cục vậy? Không phải mẹ anh bắt tôi mặc như thế này sao? Ngại chết đi được. Thôi, cô vào thay ra bộ khác đi, trông gớm quá. Nghe anh ta nói, cô nhìn xuống người mình rồi nói lý nhí trong miệng. Gớm đến thế à? Sao mẹ nói đẹp nhỉ? Cô còn đứng đấy, vào thay đồ nhanh đi. Nhìn bỏng hết cả mắt. Nhưng mẹ nói không được thay ra để nguyên như vậy ngủ. Tôi sợ bà giận. Mẹ kiếp, cơ thể cô ta cũng nuột nả phết. Anh nói lẩm bẩm gì trong miệng đấy? Nghe hỏi Song Luân chột dạ, anh ta lắp bắp. Tôi có nói gì đâu. Vậy tôi đi thay đồ đây. Khi Khánh Thi còn chưa kịp vào nhà tắm thì bên ngoài mẹ chồng gõ cửa. Thế vậy cô cũng chưa vội thay đồ mà đi ra mở cửa. Mẹ chưa ngủ à? Nhìn bộ váy ngủ còn trên người con dâu, bà Ngọc khẽ cười tỏ vẻ hài lòng. Mẹ dậy đi pha sữa uống, tiện thể pha cho hai đứa luôn. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ly của con đây, uống hết rồi mẹ rửa ly luôn. Dạ, mẹ cứ để con ạ. Mẹ về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Không sao, chăm sóc chồng con là niềm vui của mẹ. Bà đi thẳng vào phòng đưa ly sữa còn lại cho con trai. Uống sữa cho ấm bụng rồi đi ngủ con trai. Con lớn rồi có còn nhỏ nữa đâu mà uống hả mẹ? Uống sữa tốt cho cơ thể, độ tuổi nào uống không được. Uống hết đi rồi đưa ly cho mẹ đi rửa. Song Luân một hơi uống hết ly sữa trên tay mà không nghi ngờ gì. Cầm hai ly hết sạch sữa, bà Ngọc mừng thầm trong bụng. Kế hoạch của bà đã thành công. Không làm phiền đôi trẻ nữa, bà đi ra khỏi phòng, mà trong lòng mong chờ gì đâu. Nằm một lúc mồ hôi trên người Khánh Thi đổ ra ướt cả tấm lưng, cô quay người lại hỏi Song Luân. Anh tắt điều hòa rồi sao hả? Có tắt đâu. Sao thế, nóng thế? Anh hạ độ xuống đi. Cô cũng thấy nóng à? Tôi hạ xuống thấp nhất rồi đấy. Sao tự nhiên tối nay lại nóng thế không biết? Điều hòa phòng anh có bị hư không vậy? Song Luân cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta suy nghĩ rồi cũng nhớ đến hai ly sữa mà mẹ mang vào phòng. Hiểu ra vấn đề, anh ta vào đầu bứt tóc. Kịp hiểu ra thì đã quá muộn. Không tự nhiên mà mẹ mình lại cho bằng được, rồi còn uống sữa này nọ. Thuốc đã bắt đầu ngấm, anh ta có muốn nôn hết ra cũng không được. Cả người anh ta nóng ran, càng ngày càng nóng khó chịu vô cùng. Nhìn sang Khánh Thi cũng không khá hơn là mấy. Cứ thế này không ổn. Song Luân dựng người cô dậy rồi kéo vào trong nhà tắm, còn mở sẵn vòi sen cho. Anh làm gì vậy hả? Cô tắm đi, rồi tới lượt tôi. Tự nhiên anh bắt tôi tắm. Đừng có hỏi nữa, tắm nhanh đi. Nói rồi Song Luân quay người đi nhanh ra ngoài. Anh ta không dám nhìn thẳng vào người cô trong bộ váy ngủ mỏng manh đó. Càng nhìn anh ta lại khó có thể kiềm chế được. Có nước vào người, cơ thể cô mới dịu lại một chút. Cô vừa bước ra, Song Luân đã lao nhanh vào phòng tắm. Anh ta ngâm mình trong nước, nhưng chỉ có thể làm dịu cơn nóng trong người được một chút. Không thể ngâm mình mãi ở trong nước được. Anh ta đành phải mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Người Song Luân không còn được tỉnh táo. Bước chân anh ta bước đi loạn choạng men theo bức tường. Nhìn thấy Khánh Thi nằm quằn quại ở dưới sàn, cả người bê bết mồ hôi. Cơ thể cô rã rời không còn tí sức lực nào. Anh ta đi lại muốn bế cô lên giường nhưng không thể. Ra tiếp ra khiến cơ thể cả hai cảm thấy thoải mái. Bất ngờ cánh tay cô quàng qua cổ Song Luân, kéo mạnh người anh ta xuống. Hai môi chạm vào nhau khiến cả người Song Luân như có luồng điện chạy qua. Không kiềm chế được, anh ta hôn cô một cách điên cuồng và mê dại. Trong vô thức cô không ngại ngần hôn đáp trả anh ta. Đến khi chiếc váy trên người cô được cởi bỏ là lúc không thể dừng lại được. Song Luân thì thào vào tai cô. Xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai. Đêm đó hai người chính thức trở thành vợ chồng như những cặp vợ chồng ngoài kia. Ánh nắng nhẹ nhẹ buổi sáng chiếu qua lớp rèm cửa đánh thức cô dậy sau một đêm vật vã. Cô mở mắt đưa tay che ánh nắng chiếu vào. Cảm giác phía dưới đau buốt, cô ngồi dậy nhìn xuống người mới hốt hoảng. Không lẽ đêm qua cô và anh ta đã xảy ra chuyện đó? Không thể, làm sao có chuyện đó được? Làm sao cô có thể u mê đến nỗi để anh ta chạm vào người mình? Cô quay sang nhìn Song Luân, anh ta vẫn còn đang ngủ say. Không kiềm được, cô đã tát vào mặt anh ta một cái khá đau, khiến anh ta phải giật mình ngồi dậy cứ tưởng như trời sập. Cô vừa mới đánh tôi đấy sao? Không những tôi muốn đánh mà còn muốn giết anh nữa đấy. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua anh nói đi. Chỉ là sự cố tôi cũng có muốn đâu. Không muốn mà anh lột sạch đồ tôi ra thế này. Khi tối tôi đã cố kiềm chế nhưng cô cứ kéo người tôi xuống, làm sao mà tôi chịu được. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì anh nói đi. Khi tối mẹ đã bỏ thuốc vào sữa. Cô nghĩ đi, cô cứ mê mê không tỉnh táo rồi lấn sát vào người tôi, bố thằng nào mà kiềm cho được. Nghe anh ta nói cô chỉ biết ôm đầu. Trách ai bây giờ được, không lẽ giờ cô mở cửa đi ra trách mẹ chồng. Mà này. Gì? Khi tối là lần đầu của cô à? Cô ngẩng mặt lên lườm anh ta. Anh còn hỏi câu đó được? Không phải, ý tôi là cô cũng có mối tình đầu nên tôi cứ tưởng. Anh thôi đi được không? Tôi đang đau hết cả đầu lên đây. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cô có suy nghĩ nhiều thì cũng đâu có gì khác. Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào mới làm cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ. Hai đứa đã dậy chưa? Mẹ nấu xong bữa sáng rồi. Cô hất mạnh tay vào người anh ta. Mẹ gọi kìa. Dạ, tụi con ra ngay. Nhanh nhé. Ngồi trong bàn, bà Ngọc quan sát sắc mặt của con dâu. Nhìn qua, bà biết ngay khi tối đã xảy ra chuyện đúng ý của bà. Nhưng bà chỉ có thể mừng thầm trong bụng mà không bộc lộ ra bên ngoài. Kế hoạch đã thành công, bà Ngọc cũng thỏa mãn, không ở lại làm phiền hai tụi nhỏ nữa. Bà hớn hở ra về để còn về nhà kể chiến tích cho lão chồng nghe nữa chứ. Mẹ vừa mới ra khỏi căn hộ, cô liền trở mặt với Song Luân. Anh còn ngồi ở đó ăn ngon lành được. Ăn mới sống được chứ. Anh còn không lo đi mua thuốc. Thuốc gì? Dĩ nhiên là thuốc tránh thai khẩn cấp rồi. Không lẽ anh muốn tôi đẻ con luôn cho anh hay sao?